ra vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ rưỡi tối, phòng bao 2021. Hôm nay là tiệc mừng doanh thu phòng vé của một bộ phim nào đó bùng nổ. Nhà sản xuất đãi tiệc, mời đoàn làm phim cùng các nhà đầu tư. Trong đó, nhà đầu tư lớn nhất chính là Du Gia Trạch. Ban đầu anh ta từ chối tham dự, nhưng sau đó lại bất ngờ báo sẽ đến, khiến nhà sản xuất lo sốt vó. Toàn bộ thực đơn đã đặt trước bị đảo ngược. Khách sạn phải làm lại từ đầu. Mỗi món đều phải thật cay. Càng cay càng tốt. Trên bàn là một loạt món ăn đỏ rực dầu ớt. Nhìn thôi cũng khiến người ta tái mặt. Có kẻ còn ngây ngô không biết gì, nhỏ giọng than thở với người bên cạnh. Nhà sản xuất bị điên à? Cũng phải nghĩ đến khẩu vị mọi người chứ. Món nào cũng cay, lại còn cay đến mức quái dị thế này. Ai ăn nổi chứ? Người sắp tới đây ăn nổi. Lão già nào vậy? Ăn cay thế. Cẩn thận tức quá lăn ra xê, hát, ế, tê nhé. Gã còn định phun tiếp thì bị đồng nghiệp nhéo một cái nhắc im miệng. Cùng lúc đó, cửa phòng bao mở ra, một người đàn ông khoác áo dạ nâu bước vào, một tay ôm chặt eo một người phụ nữ. Bản năng đầu tiên của gã là bị người phụ nữ ấy thu hút sự chú ý, đó chẳng phải Ô Mạn. Nữ diễn viên vừa đoạt giải ảnh hậu Kim Tượng, danh tiếng đang lên như diều gặp gió hay sao? Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu sâm panh khoét N, G, Ư, C sâu. Nhưng điều kỳ lạ là vạt váy bị cắt xẻ lên tận đùi. Gã thấy khô miệng, vô thức uống một ngụm nước. Ánh mắt vẫn dừng lại ở phần tà váy bị xẻ cao. Vì thế mà có thể nhìn thấy một phần tất gen đen lấp ló. Phần chun bó chặt lấy đùi, hằn lên một vệt đỏ. Theo từng bước đi của cô càng thít càng sâu, những đường nét khác trên người cô lại lạnh lùng và chỉn chu, khiến phần đen trắng đỏ kia càng trở nên chói mắt, như một nghi lễ đen được bí mật thực hiện trong giáo đường. Như một bao tê, hát, u, ố, xê lá xen lẫn vào đám tượng Phật, như một cám dỗ khiến kẻ ta biết là cấm kỵ mà vẫn lao đầu vào lửa. Đúng là dâm đãng. Gã thầm chửi một tiếng, rồi bất chợt cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề nghiền qua đỉnh đầu. Gã ngước lên, Chu Yêu Yêu là người đàn ông kia. Hắn đang nhìn gã, môi hơi cong lên, nhưng chẳng có chút ý cười nào. Gã lập tức ngồi thẳng dậy, chẳng hiểu sao cơ thể tự động phát ra tín hiệu cảnh báo. Người bên cạnh lén nhìn biểu cảm cứng ngắc của gã, khẽ nói, anh ta chính là lão già mà cậu vừa nhắc đấy. Du Gia Trạch, nước uống nghẹt ngay trong cổ họng, gã ho sặc sụa. Dưới ánh mắt của Du Gia Trạch, gã không dám đối diện. Dù chỉ là một tia nhìn lướt qua cũng có thể cảm nhận được đó là kiểu đàn ông khiến người ta thấy mình thấp kém. Gã tự nhận là một kẻ nhờ gương mặt kiếm cơm, nhưng đứng trước Du Gia Trạch, khuôn mặt này lại chẳng đáng nhắc tới. Mà với Du Gia Trạch, có lẽ diện mạo chính là thứ không đáng kể nhất. Chỉ có một nhân vật như vậy mới xứng đáng có được Ô Mạn, bảo vật nghệ thuật quý giá nhất thế giới. Chỉ có thể thuộc về nhà siêu tầm đắt giá nhất. Thậm chí ngay cả cảm giác ghen tị, gã cũng không dám có. Ô Mạn bị Du Gia Trạch ôm vào phòng bao, dạ dày liền bắt đầu co thắt theo phản xạ. Đến khi nhìn thấy bàn ăn đầy món cay, nụ cười trên mặt cô không cách nào duy trì nổi. Những ánh mắt vô hình lướt qua phần đùi lộ ra dưới váy, càng khiến cô cảm thấy một nỗi nhục nhã khó mà kìm nén. Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh, vứt bỏ mọi ánh nhìn xung quanh. Du Gia Trạch dịu dàng xoa eo cô, giây tiếp theo lại ấn mạnh cô ngồi xuống. Hắn cười, thử giúp tôi xem món này thế nào. Hắn xoay bàn tròn, đẩy một món ăn cay nhất về phía cô. Ô Mạn và hắn đối mắt vài giây, rồi không hề nhíu mày, gắp lên một miếng, nuốt xuống từng ngụm lớn. Ớt nóng bỏng trượt từ thực quản xuống dạ dày, thiêu đốt từng tấc một. cô cố nhịn cơn ho sặc đang dâng lên. Lồng N, G, Ư, C không ngừng phập phồng. Xem ra cũng khá ngon đấy. Du Gia Trạch nhàn nhạt nói. Đã ngon thì ăn hết đĩa này đi. Dứt lời, hắn không thèm liếc cô thêm cái nào. Tự nhiên ngồi xuống trò chuyện vui vẻ với những người bên cạnh. Bên trái hắn là một ông chủ bụng phệ. Họ Hứa cũng là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này. Dù chỉ là một phần rất nhỏ, ông ta và Du Gia Trạch xem như quen biết lâu năm. Thường xuyên gặp nhau trong những bữa tiệc xã giao như thế này. Ông ta rót rượu cho Du Gia Trạch. Ân ngừng nói, đây là rượu tôi cất giữ đã lâu. Không biết có hợp khẩu vị của ngài không? Du Gia Trạch nhấp một ngụm, nhàn nhạt đáp, cũng khá ổn. Nếu ngài thích thì lát nữa tôi biếu ngài một chai mang về. Hứa tổng liếc sang Ô Mạn đang vùi đầu ăn cay. Môi cô đỏ tươi, thậm chí còn đỏ hơn màu sắc của món ăn. Ông ta vô thức L, I, E, M môi. Nói mới nhớ, cũng lâu rồi không thấy ngài đưa cô Ô đi dự tiệc. Tôi còn tưởng ngài đã chán cô ta rồi. Du Gia Trạch mỉm cười. Lắc đầu, thế thì ông không hiểu tôi rồi. Đồ của tôi sẽ không để kẻ khác chạm vào dù chỉ một đầu ngón tay. Hắn lộ ra vẻ tiếc nuối, thản nhiên nói tiếp, chỉ có những thứ sắp chán rồi. Tôi mới đem đến những buổi tiệc thế này, để chia sẻ tài nguyên. Cái này, ánh mắt của Hứa tổng lướt đến người Ô Mạn, dựng ly rượu lên, Du Gia Trạch làm động tác mời. Hứa tổng hiểu ý, cười đầy ẩn ý, phụ nữ mà. Đến tuổi rồi thì đúng là không còn thú vị. Dưới tay tôi mới ký mấy người mẫu trẻ. Nếu anh hứng thú, có thể mang theo cùng với rượu. Du Gia Trạch không lên tiếng, chỉ lặng lẽ uống rượu. Ô Mạn ngồi bên cạnh nghe trọn vẹn cuộc đối thoại. Không rõ là do lời nói đó hay do vị cay của thức ăn. Một cơn buồn nôn dâng trào. Cô vội vã đứng dậy, tôi đi vệ sinh một chút. Vừa lao vào nhà vệ sinh, Ô Mạn ôm lấy bồn cầu, nôn đến trời đất đảo lộn. Cả ngày nay cô đều nhịn ăn vì lo thử vai, dạ dày trống rỗng, đến khi ăn đồ cay, dạ dày chịu không nổi, nôn đến mức như thể cả dịch mật cũng bị tống ra ngoài. Cuối cùng cô mới kiệt sức bò dậy khỏi sàn, nhìn vào gương. Cô thấy bản thân mặt mày trắng bệch, quần áo lộn xộn, còn dính cả vết bẩn từ lần nôn mửa, đôi môi hơi sưng đỏ. Thật thảm hại, Ô Mạn cười nhạt trước gương, từng chút một chỉnh trang lại bản thân, che giấu sự tổn thương, rồi quay trở lại căn phòng ngột ngạt kia. Cho đến khi tiệc mừng kết thúc, Du Gia Trạch cũng không nói thêm một câu nào với cô. Hứa tổng quan sát cả đêm. Cuối cùng cũng yên tâm, khi Ô Mạn đứng dậy lấy túi sách, ông ta lách đến phía sau cô, nhét tấm danh thiếp vào phần N, G, Ư, C khoét sâu của chiếc váy. Hơi thở nặng nề, giọng nói trơn tru như cuốn đầy dầu mỡ phả vào tai cô. Dù gì thì cô cũng lớn tuổi rồi, lại còn là hàng đã qua tay, nhưng tôi rộng lượng lắm, hoàn toàn không để ý chuyện đó đâu. Không biết cảm giác khi ngủ cùng một ảnh hậu sẽ thế nào nhỉ? Trong tầm mắt Ô Mạn, cô chỉ thấy Du Gia Trạch đứng tựa vào cửa, nhàn nhạt quan sát. Vậy thì tôi xin cảm ơn Hứa tổng trước. Cô cầm tấm danh thiếp bỏ vào túi sách, đi đến trước mặt Du Gia Trạch, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ngài hài lòng chưa? Không khí bỗng chốc đông cứng lại, những người xung quanh thấy tình hình không ổn. Lập tức rời đi, còn cẩn thận đóng cửa lại. Du Gia Trạch luồn tay vào tóc cô, chậm rãi dùng ngón cái vuốt ve. Em thấy đấy, không có sự bảo hộ của tôi, kết cục của em chính là như vừa rồi, bị những lão già ghê tởm sờ mó, còn phải nở nụ cười tiếp đãi. Ô Mạn không lên tiếng. Giờ biết sai chưa? Cô siết chặt lòng bàn tay. Một diễn viên muốn tranh thủ vai diễn tốt thì sao lại là sai? Bàn tay Du Gia Trạch bỗng siết chặt, túm lấy tóc cô kéo lại gần. mũi anh ta gần như chạm vào cô. Có vẻ tôi thật sự đã nuông chiều em quá mức rồi. Diễn viên, trước tiên em phải nhớ rõ, em là người do tôi nuôi dưỡng. Đừng quên thứ tự quan trọng, đau nhói nơi da đầu khiến Ô Mạn nghiêng mặt đi, cắn chặt đôi môi đã sưng đỏ. Nói chuyện với tôi cho tử tế, thì tôi sẽ không ngăn cản em nhận vai này. Giọng Du Gia Trạch dịu xuống, ngón tay lạnh lẽo lướt từ gò má xuống môi cô, chậm chậm mơn trớn, nhưng điều kiện là cảnh hôn phải quay góc máy xa, cảnh giường chiếu dùng diễn viên đóng thế. Lời này chẳng khác gì đang bóp nghẹt cơ hội của cô. Uông Thành chắc chắn sẽ không chấp nhận, nhất là với một kịch bản có nhịp điệu tình cảm mạnh mẽ như thế này. Cảnh hôn và cảnh giường chiếu đều phải quay tỉ mỉ, không thể qua loa được. Cô thấy tuyệt vọng, nhưng nghĩ lại, vai này có lẽ cũng chẳng đến lượt cô. Giờ không cần đối đầu với Du Gia Trạch, chỉ đổ châm dầu vào lửa. Tạm thời đồng ý trước đã, nếu không biết anh ta còn có thể điên đến mức nào. Cô nở một nụ cười miễn cưỡng. Được, Du Gia Trạch lấy khăn tay từ túi áo, dùng nó bọc lại tay cầm túi sách của cô, ném thẳng vào thùng rác. Cái túi đó bẩn rồi, tôi sẽ mua cho em cái mới. Chiếc túi lụa nhung bật mở trong quỹ đạo rơi, tấm danh thiếp cũng theo đó mà bay ra, lả tả đáp xuống đất. Trước khi ra ngoài, Du Gia Trạch cởi áo khoác ngoài đưa cho cô. Mau che lại, em còn chưa thấy đủ hở hay sao? Chính anh bắt tôi mặc thế này, đồ thần kinh. Ô Mạn không dám nói gì thêm, lặng lẽ khoác áo lên. Du Gia Trạch quan sát một lúc, nhíu mày, bỗng cúi xuống bế bổng cô lên, giật phăng chiếc áo khoác gần chạm đất, phủ lên chân cô, cứ thế mà ôm cô ra khỏi phòng bao. Lúc ấy, Ô Mạn chỉ mong chuyện này trôi qua nhanh chóng, nhưng cô không thể ngờ rằng, vài ngày sau, Uông Thành đích thân hẹn gặp cô. Ông ta cười tủm tỉm, đặt toàn bộ kịch bản của Xuân Dạ trước mặt cô. Ô Mạn, cô chính là Đặng Lệ Chi trong lòng chúng tôi. Cô sững sờ, chúng tôi, biên kịch, nhà sản xuất. Uông Thành dừng lại một chút, rồi nói thêm, còn có Truy Dã. Ô Mạn suýt tưởng mình nghe nhầm, cái người đầy thành kiến với cô, suýt chỉ thẳng mặt mà nói, tôi khinh thường cô, kia, lại chọn cô trong hàng loạt diễn viên tài năng. Uông Thành đưa tay ra, nghiệt tử có chút đáng tiếc, không thể giành được cành cỏ vàng, nhưng với Xuân Dạ, tôi tràn đầy tự tin, đây sẽ là tác phẩm đại diện của tôi. Và của cô, Ô Mạn ngây người nhìn đôi tay đó, như thể Phật tổ đang ban phước hay giáng hòa. Cô không rõ, cô không lập tức đồng ý, vẫn còn sợ hãi trước hành động điên cuồng của Du Gia Trạch mấy ngày trước, nên nói rằng mình cần suy nghĩ thêm. Sau khi về nhà, cô lại một lần nữa xem qua tất cả các tác phẩm và bài phỏng vấn của Uông Thành. Ông tốt nghiệp khoa đạo diễn của Học viện Điện ảnh. Bộ phim đầu tay ra rạp đã giúp ông giành giải đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Kim Mã năm đó. Với danh tiếng rực rỡ này, con đường phim thương mại của ông rộng mở thênh thang, nhưng ông lại đột ngột hợp tác với một nhà sản xuất phim ngầm, rẽ sang một hướng khác đầy mạo hiểm để làm những bộ phim nghệ thuật mà ông thực sự muốn. Thực tế đã chứng minh, ông đã đặt cược đúng. Hiện tại, không có bất kỳ đạo diễn nào trong nước có thể vượt qua ông về thành tựu nghệ thuật. Liệu cô có nên liều một lần, đặt cược vào ván này không? Cơ hội không phải lúc nào cũng ưu ái con người. Cô rất rõ ràng, với trình độ của mình mà có thể giành được vai diễn này, đúng là quá may mắn. Tâm trí cô rối bời, màn hình máy tính vẫn đang phát video đoàn phim nghiệt tử tham dự liên hoan phim Cannes. Tấm thảm đỏ tuy ngắn, nhưng lại là con đường mà mỗi người làm phim đều phải mất rất nhiều năm mới có thể bước lên. Bên cạnh Uông Thành là Truy Dã, cao hơn ông gần hai cái đầu. Tóc xoăn được tạo kiểu gọn gàng, bộ vest đen cắt may tinh xảo, nhưng lại không buồn đeo cà vạt. chiếc áo sơ mi trắng bên trong để hở hai cúc trên. Phong thái đầy tự tin, pha chút hứng khởi, một chút bất cần, như một hoàng tử trẻ. Đám phóng viên vây quanh, một người hỏi, xin hỏi cảm giác của anh thế nào sau khi giành giải ảnh đế? Truy Dã suy nghĩ một chút, sau đó đáp, không uổng chuyến đi này. Tạ ơn trời đất là hắn không nói. Giải ao làng, nếu không Ô Mạn sẽ ghen tị đến mức đưa hắn vào danh sách ám sát mất. Anh có thể chia sẻ thêm về những điều đã học được từ trải nghiệm này không? Hắn giơ ngón tay cái lên. Nhà hàng Pháp đối diện cung điện liên hoan phim có món hàu ngon lắm. Hắn nhẹ nhàng nháy mắt với ống kính. Buổi phỏng vấn này sẽ được dịch sang tiếng Pháp chứ? Hy vọng ông chủ nhà hàng đó sẽ thấy. Lần sau tôi đến có thể được giảm giá. Tôi đã quảng cáo miễn phí cho họ rồi mà. Phóng viên lau mồ hôi lạnh. Vậy là anh đã lên kế hoạch quay lại rồi sao? Dĩ nhiên, Can sẽ không chỉ mời tôi một lần. Sự tự tin quá mức, xen lẫn sự ngông cuồng khiến người ta sững sờ, nhưng lại không thể không tin. Hắn thực sự có tư cách nói như vậy. Một phóng viên khác chen lên, hỏi dồn dập, diễn xuất của anh trong bộ phim Đầu Tay đã rất xuất sắc. Anh có qua đào tạo chuyên nghiệp không? Chưa từng học qua. Hắn hờ hững đáp, nhưng đạo diễn Uông nói tôi là trường phái trải nghiệm, vì tôi luôn làm thật. Trước màn hình, mí mắt Mạn giật giật. Cô cúi đầu nhìn kịch bản Xuân Dạ trong tay. Trong đó có không ít cảnh hôn, còn có cả cảnh giường chiếu. Nếu nhận vai này, liệu cô có thể tránh được không? Nỗi do dự trong lòng cô càng thêm hỗn loạn. Cách chương.